Thương vợ ngốc, chương 27, xem mắt rồi thì phải cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, một ngốc một khôn lanh đang trò chuyện vui vẻ bỗng từ phía sau xuất hiện này, Uyên Mặc sao cậu lại nói chuyện với người đàn ông này? Người đó chính là cậu bạn khi nãy. Cậu ta mạnh bạo nắm lấy tay cô kéo vừa phía mình. Anh là ai sao lại đứng đây với cậu ấy? Cậu bạn lên tiếng hỏi anh. A, đau, cô khẽ la lên bà nhìn anh bằng cặp mắt cầu cứu. Cậu chưa đủ tư cách để nói chuyện với tôi đâu. Vợ tôi mời anh tránh xa. Một câu nói ngắn gọn bắn thẳng vào mặt người đối diện. Anh nghiêng người nắm lấy tay cô và kéo về phía mình rồi cả hai cùng bước đi. Tôi sẽ không để yên cho hai người đâu. Mặt của người con trai phía sau xuất hiện vài tia máu. Ai nói Uyên là vợ của chú nha? Cô lên tiếng nói khi anh đang điều khiển xe. Thì tôi vừa mới nói đó. Anh hết sức bình tĩnh nhìn cô mà lên tiếng. Mới không phải nha, cô nói, tại sao không, Uyên mới không phải là vợ của chú nha, chú như vậy là nói dối đó. Cô ngây thơ nói, tay còn bận rộn khám phá những thiết bị trên xe của anh. Em sẽ là vợ của tôi sớm thôi, anh cười với cô và nói, ai nói chứ, Uyên với chú chỉ mới có cái gì. Cái gì mà, à đúng rồi, cái đó gọi là xem mắt, Uyên với chú chỉ mới có đi xem mắt cái gì đó thôi. Cô quên trước quên sau nói với anh, xem mắt rồi là phải cưới. Anh khẳng định nói, à, không chịu cưới đâu. Cô nhăn mặt lớn tiếng phản đối. Tại sao, em, lời muốn nói tự dưng bị nghẹn lại. Tại sao cô không muốn kết hôn với anh là tại anh không tốt, là tại cô ghét anh hay cô đã có người mình thích? Anh mong rằng cô sẽ trả lời vì sao cô không muốn kết hôn với anh nhưng anh lại sợ, sợ rằng cô sẽ trả lời rằng cô thích người khác rồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn vào đầu khiến anh ngay cả thở nhường như cũng quên mất. Uyên muốn đi học, Uyên phải học cho tốt nghiệp mới thôi nha. Nếu lấy chồng thì sẽ phải nghỉ học nha. Như vậy Uyên sẽ không chịu đâu. Câu trả lời của cô khiến anh xem chút nữa là buông cả tay lái. Tôi cho em đi học thì em sẽ đồng ý kết hôn chứ. Tôi sẽ không buộc em phải nghỉ học đâu. Anh dịu ngọt lên tiếng dụ dỗ cô. Không biết nha, lỡ sau này chú, tôi sẽ giữ lời không thất hứa. Anh liếm ngón tay rồi đưa lên cao để thề với cô. Ôi giời, chú trẻ con quá đi còn thề nữa. Cô bật cười, chọc quê anh, sorry mấy yêu nha, tại mình ra chương hơi chậm, cách chương.